Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn tôi rất lâu, gạt tay tôi đứng dậy lạnh giọng nói. Nếu mày muốn giữ lại đứa bé, thì hãy cắt đứt mối quan hệ với Dương đi. Đừng qua lại với anh ta nữa. Mẹ! Tôi nghẹn giọng gọi bà, lồng ngực như muốn vỡ vụn đến nơi, đau từng trận tê tái. Nhưng mà chú ấy là bố của đứa nhỏ, chú ấy... Con không nghe mẹ nói gì sao? Không nghe mẹ nói gì có đúng không? Bước thẳng đi về phía trước, mẹ tôi nói vọng lại. Nếu con muốn còn lén lút sau lưng mẹ quen với Dương, thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa. Nhìn theo bóng dáng run rẩy của mẹ xa dần, tôi chỉ biết ngửa đầu lên trời khóc thật lớn. Những ngón tay không ngừng cào mạnh trên nền cỏ khô bẩn thỉu. Tôi rốt cuộc đã làm nên tội gì mà ông trời nỡ lòng đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm nên tội gì cơ chứ? Tôi yêu anh cũng là sai sao? Tôi không cướp anh khỏi người khác, không cướp anh khỏi mẹ. Anh vốn dĩ là của tôi. Vậy mà. Cùng mẹ trở về nhà, nhìn thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chưa động đũa một tí nào. Nhìn thấy mẹ lụi hụi thu dọn đồ hết vào thùng rác, tôi đau đớn cất lời. Mẹ. Mẹ tôi dừng động tác gặt thức ăn, mấy giây sau liền đáp trả tôi. Con xác định giữ lại cái thai, việc học nhất định sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa. Vũ à. Ngẩng lên nhìn tôi, mẹ nói tiếp. Con muốn ra Hà Nội với bố, để ông ấy chăm, hay là muốn lên chùa, đến khi xong em bé rồi về học tiếp. Mà mẹ cũng nói luôn, nếu con đã xác định đi lên chùa tĩnh tâm ở đó, thì đẻ xong hãy gửi đứa bé lại cho sư thầy nuôi, sau đó trở về làm lại cuộc đời. Mẹ à, con... Tôi định lên tiếng cầu xin mẹ thêm lần nữa, nhưng nhanh chóng bị bà gạt phắt đi cắt lời. Mau xong quần áo đi, tối nay mẹ sẽ đưa con đi. Mẹ tôi nói xong liền bỏ đi ra ngoài. Lúc đi qua tôi, bà còn chẳng nhìn tôi lấy một lần nữa. Có lẽ bà tức tôi nhiều lắm. Tức vì tôi biết bà yêu anh ấy mà vẫn cố tình bấy lâu. Tức vì tôi gặp lại quá khứ của bà năm xưa, chưa ánh bụng nên trong lúc vẫn còn cái tuổi non nớt. Tôi muốn gọi báo cho anh là tôi đã có thai rồi. Tôi muốn gọi cho anh báo cho anh biết rằng anh đã được làm cha rồi. Muốn báo cho anh rằng tôi sẽ giữ lại đứa bé. Nhưng tôi không còn điện thoại. Cũng không biết điện thoại của mẹ để đâu. Cũng không đủ dũng khí mà chạy ra khỏi nhà để gọi bốt công công. Bởi vì tôi biết bà nhất định sẽ chẳng để tôi đi. Đứng thần người một lúc, nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm vào nhau kêu leng keng, mang theo đầy hậm hực. Tôi cuối cùng cũng phải gạt bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu, tiến về phía tủ sắp xếp quần áo. Nhìn từng bộ quần áo mới tinh, vẫn còn full spot đặt trong vali. Nước mắt tôi tí tách rơi không ngừng, ướt đẫm vạt áo trước, chỉ biết ôm kỳ lấy chúng trước ngực mà khuỵu xuống đau đớn. Vì tôn trọng lời tôi nói là không thích mua quá nhiều đồ, nên anh rất ít khi mua cho tôi những thứ xa xỉ khác. Tuy nhiên thỉnh thoảng, anh vẫn bất chợt đưa cho tôi những bộ quần áo nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng. Anh luôn luôn tôn trọng tôi, cho dù tôi vẫn chỉ là một con nhóc mới lớn, luôn đồng ý bất chấp mọi điều tôi muốn. Anh vì tôi mà dám làm tất cả, dám làm mọi thứ, thậm chí chẳng còn để ý tới mạng sống của mình. Còn tôi thì lại không được như thế. Tôi không dám cùng anh mà đứng lên, không dám cùng anh vượt qua rào cản của tôi là mẹ. Tôi sợ, sợ bản thân càng ngày sẽ càng ngày trở nên bất hiếu. Tôi biết tôi rời xa anh, mẹ với anh cũng chẳng thể đến được với nhau. Biết mẹ với anh có khi chẳng thể nào ngồi lại nói chuyện được, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi. Nhưng như thế còn đỡ hơn là tôi cứ cố chấp. Tôi không có được người đàn ông đó, mẹ cũng không có được. Quan hệ chúng tôi còn đỡ trở nên khó xử. Bà cũng không phải ghen tuông khó chịu với chính con gái ruột của mình, vì tôi là thích anh. Thu dọn quần áo xong xuôi cũng là tới chiều. Tôi cất gọn hết sách vở, cùng đồ dùng học tập vào một chiếc thùng cắt tông, đặt gọn vào cạnh tủ quần áo, ngập ngừng lên tiếng với mẹ đang đứng ở nhà ngoài. Mẹ à, con thu dọn xong rồi. Hai tay nắm lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Tôi cố nén cơn âm ỉ trong lòng, gạt nước mắt nói tiếp. Bao giờ thì đi vậy hả mẹ? Mẹ tôi gật đầu. Bà vẫn chú tâm tới công việc cắt tỉa hoa của mình. Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi tôi. Con muốn ra ngoài Hà Nội, hay là lên chùa để mẹ con biết đường liên hệ với nhà xe? Trong giây phút bà yên lặng ấy, tôi rất rất mong muốn bà trả lời mình rằng bà để tôi ở lại, trả lời bà chấp nhận cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng không, mẹ của tôi không hề làm thế. Bà không tắc thành, mà lại còn chọn cách đóng vai nữ phụ, chia rẽ nhân vật chính như những bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu, bất chấp bản thân trở nên vô lý. Nghe xong những lời mẹ nói, tôi chỉ biết cười chua chát, lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình. Con sẽ không về Hà Nội đâu, nên mẹ đưa con lên chùa cũng được. Nói đến đây thì tôi ngừng một lúc, nói tiếp. Chỉ là con đi rồi, mong mẹ hãy giúp con bảo là lưu lại học bạ, giúp con cho Hoàng một lời giải thích hợp lý, để cậu ấy không khỏi bận lòng. Có cần nhắn nhủ với chú Dương của con điều gì không? Mẹ tôi bất chợt nhắc đến anh khiến tôi sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà, tôi phải vội vàng né tránh đi để khỏi bị nó ám ảnh. Ánh mắt ấy nếu tôi không nhìn lầm, nó là thể hiện của sự đắc ý sung sướng. Vội vàng lắc đầu mấy cái, tôi đáp trả bà luôn. Không, không cần đâu mẹ ạ. Mẹ nói sao cũng được, con không có ý kiến gì hết. Kể cả việc mẹ nói, con bỏ Dương đi theo người khác, con cũng không phản pháo lại sao? Tôi ngước lên nhìn mẹ, nhìn cái người trước đó đã luôn yêu thương tôi bất chấp vô điều kiện, cười đau đớn lắc đầu. Không, vì mẹ là mẹ của con tin mẹ sẽ không hạ thấp con trở nên tệ như thế. Mẹ thấy tôi trả lời như vậy, thì cũng không nói thêm gì khác nữa. Bà ra ngoài nổ xe máy đi đâu một lúc khá lâu, đến khi trời tối mịt mới trở về, với hai hộp cơm mưa sẵn sục. Dậy ăn cơm đi Vũ, phải ăn thì mới có chất nuôi đứa bé trong bụng phát triển toàn diện được. Ăn xong rồi ngủ một giấc, đến 1 giờ sáng xe chạy qua rồi. Thật sự lúc này tôi chẳng hề muốn ăn, muốn nhìn thấy mẹ một chút nào hết, nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng, nên đành cố lết toàn thân mệt mỏi ngồi dậy, nhận lấy bát cơm đưa xuống, cố nuốt vài thìa. Mẹ nói đúng, tôi bây giờ không phải chỉ ở một mình nữa, không thể tự hứng nhịn được nữa. Tôi có con của anh và tôi, một đứa trẻ chẳng có bà ngoại đón nhận, một đứa trẻ ngay từ trong trứng nước đã bị ghét bỏ. Cô ăn gần hết suất cơm mẹ mua, tôi đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa, rồi trở về giường, định bụng ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng nhìn dọc nhìn xuôi thì đã không còn thấy mẹ nữa. Không gian yên ắng đến tĩnh lặng, không hề nghe thấy có một tiếng động gì. Gọi cũng không thấy tiếng mẹ đáp trả. Trong đầu tôi đã bắt đầu hiện lên cái suy nghĩ muốn bỏ trốn. Tôi không muốn lên chùa, cũng không muốn ra Hà Nội. Vì như vậy, mẹ tôi vẫn kiểm soát mọi hành vi của tôi. Thậm chí đến lúc tôi sinh con, mẹ cũng sẽ không cho tôi nuôi. Tôi không muốn như thế. Ngó nghiêng một hồi, tôi mới phát hiện ra chiếc xe của mẹ cũng không có ở nhà. Tôi không biết bà đã đi đâu, nhưng đây chính là cơ hội tốt để cho tôi bỏ trốn. Chỉ kịp viết mấy dòng chữ để lại cho mẹ, tôi cố nước mắt kéo vali ra khỏi nhà, chạy thật nhanh dưới màn sương đêm dày đặc trên con đường không có lấy một bóng xe cộ, vô định hướng về con đường quen thuộc. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi phải nói cho anh biết về sự tồn tại của đứa bé, phải nói cho anh biết anh đã được làm cha. Tôi chấp nhận làm đứa con bất hiếu với mẹ, chấp nhận sống cả đời trong dằn vặt khổ sở. Nhưng đổi lại, con của tôi sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, có bố và có mẹ. Tôi sẽ cùng anh trở về Pháp, không bao giờ quay lại nơi này nữa. Không để ai làm tổn thương tới mình nữa. Cũng không để ai chia rẽ được tình mẫu tử giữa tôi và sinh linh bé bỏng này. Nhưng rồi mọi chuyện, ông trời cũng không để cho tôi dễ dàng giải quyết như thế. Ông ấy lại một lần nữa khiến tôi lâm phải bi kịch tối tăm. Một lần nữa khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Chạy được một đoạn khá xa, nơi khu nhà mẹ thuê trọ, tôi đảo mắt liếc nhìn xung quanh vắng lặng, tìm kiếm một người nào đó có thể mượn được điện thoại. Tiếc là vẫn không có một ai. Có lẽ cái buổi chiều diễn ra ca nhạc gì đó của mấy ca sĩ nổi tiếng đã thu hút họ mất rồi. Thậm chí đến bác xe ôm cũng mê mẩn mà mất tâm mất hút. Không thể liên lạc được với anh, tôi chỉ biết kéo chiếc vali rành rạch đi về phía chung cư anh ở. Dù sao trên người tôi vẫn còn giữ chiếc chìa khóa dự phòng anh đánh cho từ mấy tháng trước. Tôi sẽ ngồi ở đó để chờ anh về. Sẽ dùng máy tính trong phòng để nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh để báo tin vui. Nghĩ đến khuôn mặt đầy sung sướng của anh, nụ cười đầy hạnh phúc của anh, là trong tôi đã trở nên thấp thỏm sung sướng. Bước chân theo đó cũng trở nên dài hơn, nhanh hơn, vội vã hơn trong sự ngọt ngào. Để đi ra được khu chung cư nơi anh ở, tôi phải đi qua một con đường khá vắng vẻ, chẳng có lấy một ngôi nhà dân nào hết. Thậm chí chỗ đó mọi người còn đồn thổi là có rất nhiều câu chuyện ma quỷ. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ nhát gan lắm. Nhưng lúc này, Mọi cảm xúc đều chỉ tập trung tới anh, nên thấy thần kinh sợ hãi không còn hoạt động nữa, vẫn vô tư rảo bước đều đều. Đi gần hết đoạn đường vắng ấy, trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện bốn cái bóng đen sì, khiến tim tôi nhảy nhót, muốn rơi khỏi lồng ngực. May là vẫn nhận ra được đó là người, nên mới không sợ quá mà ngất xỉu. Tôi không nhìn rõ mặt của đám này, vì ánh đèn đường hôm nay mất mấy cái dường như bị hỏng, chỉ còn một vài cái mờ mờ hắt xuống, nên cũng chẳng biết có phải người xấu hay là bảo vệ đi tuần nữa. Chỉ biết hình như chúng có ba nam, một nữ. Lúc đi ngang qua chúng, tôi cũng sợ lắm, nên cả người khép nép như là con bệnh. Đi cách một đoạn vẫn thấy chúng không nói gì, không tỏ ra quan tâm gì tới mình, thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là chưa mừng được bao lâu, đứa con gái kia đã lên tiếng gọi. Con kia, đứng lại cho tao. Toàn thân tôi cứng đờ như tượng, trong lòng lúc này không ngừng sợ hãi, vì bỗng dưng bị chúng gọi lại. Nhưng vẫn cố trấn tĩnh được cảm xúc quay người, giọng lấm lét sợ hãi. Dạ, chị gọi em có việc gì vậy à? Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình cầu xin nịnh nọt chúng mấy câu, thì chúng nó sẽ tha cho. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa con gái ấy, thì máu trong người tôi chẳng thể nào lưu thông được nữa. Bởi vì đó chính là con Như và đám thằng Tiến. Chúng nó chẳng phải là bị ngồi tù rồi sao? Sao lại có thể đặc xá nhanh như vậy cơ chứ? Còn Như dường như cũng phát hiện ra tôi, nên cười khẩy, giật mạnh mái tóc của tôi rít lớn. Ồ, hóa ra là mày Hà Vũ. Ông trời cũng có mắt quá ha. Tao đồng không biết cách nào để tìm được mày, thì mày lại vác xác tới trước mặt chúng tao. Quay về phía đám thằng Tiến, còn Như hất cằm. Nhìn nó vẫn còn nuột lắm, có muốn thử lại một lần nữa không? Đám thằng Tiến không trả lời. Nó tiến lại cầm chặt lấy cổ tay tôi, kéo sành sạch đi về phía bãi đất trống. Rồi sau lối con đường đất nhỏ, mặc cho tôi van xin thảm thiết, cũng không có ý định buông tha. Chúng nó lúc này chẳng khác gì mấy tháng trước cả, hùng hăng côn đồ, thậm chí còn chẳng sợ bị công an bắt như lần trước đề nghị của con Như nữa. Tới nơi, thằng Tiến ném mạnh tôi ngã xuống bãi đất trống, tay bịt chặt miệng tôi ấn xuống, không cho kêu gào. Bàn tay tàn nhẫn điên cuồng làm nhục tôi như lần trước. Tôi muốn quay đầu né tránh việc thằng Tiến đang cắn xé trên môi mình, thế nhưng nó lại càng siết chặt đầu, làm cho tôi không động đậy. Tôi lại liều mạng cào cấu, dùng tất cả sức lực trên đùi đá vào trung tâm thú tính của nó, nhưng mà không hề có tác dụng. Sức phản kháng của tôi lúc này đối với nó chỉ như là một đứa trẻ, một con mèo nhỏ, chỉ cần đá vài cái là có thể chết bất cứ lúc nào. Miệng bị chúng nó bịt chặt, không khí bị cướp đoạt từng chút một. Tôi giãy giụa càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, đến cuối cùng là nằm tê liệt mềm oặt trên nền đất không thể nhúc nhích. Chúng điên cuồng xé rách hết quần áo của tôi, điên cuồng thi nhau giày vò tấm thân tôi giống như là lần trước. Từng lần ra vào đều khiến bụng tôi đau quặn thắt, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được dòng chất lỏng đặc sệt ấm nóng chảy ra giữa hai chân mình. Con của tôi. Tôi ra sức giãy giụa muốn đạp thằng Tiến ra khỏi người mình, nhưng lại bị nó bắt giữ được, phóng túm ra vào điên cuồng hơn nữa. Tôi muốn hét lên để ai đó có thể nghe thấy, nhưng lại không thể vì miệng cũng bị bịt chặt. Tôi khóc. Tôi chỉ biết ngửa đầu giống như là xác chết, dùng cặp mắt trống rỗng tràn đầy nước mắt, nhìn lên bầu trời tối đen không đêm trăng và không sao. Hận số phận bất công với mình như vậy. Trong không khí bao trùm mùi máu tươi, quá nhiều vị xâm sục, tiếng thở, tiếng rên rỉ. Tôi chằm chằm nhìn lên bầu trời, nơi đó đen như vậy, dường như là vô tận không có điểm dừng. Giống như những chuyển động máy móc của kẻ ở trên người tôi cũng vô tận không có điểm dừng. Giày vò tôi chán chê, đến khi bầu trời cũng đã bắt đầu hừng sáng và có tiếng xe cộ đi lại. Đám thằng Tiến mới buông tha cho tôi, trước khi đi còn không quên quay lại đe dọa. Tao nói cho mày biết, cái clip của bố mày vẫn đang còn giữ đấy. Khôn hồn thì ngày mai đến đem tiền cho tụi tao. Nếu không, tao cho cả nước thấy cái bản mặt của mày. Tôi căm hận nhìn chúng nó cào lên điên dại. Chúng mày là một lũ chó chết, một lũ cặn bã. Tao sẽ giết chúng mày. Tao sẽ giết chúng mày. Cậu lết thân hình trần truồng đầy máu me với vết rách lồng cồm bò dậy. Tôi chưa kịp động vào chúng nó thì lại bị ăn thêm một cái đạp tự còn Như vào trống bụng. Đã đau lại càng thêm quặn thắt. Nó túm tóc tôi giật mạnh chửi bới. Mẹ mày, mày làm bọn tao ngồi tù mấy tháng trời, khổ sở mấy tháng trời. Mày biết bà mày căm hận mày như thế nào không hả? Cứ chờ đấy, tao sẽ chơi với mày dai dai. Nói xong chúng nó cũng cuộn luôn cái vali của tôi kéo đi, để tôi một mình nằm trơ trọi giữa bãi đất hoang đấy với màn sương dày đặc. Tôi lạnh, tôi đau, tôi phát sốt, đôi mắt cũng dần dần trở nên mờ mịt, chẳng còn nhìn thấy rõ được ánh đèn vắng lặng ngoài kia. Có phải tôi sắp chết rồi không? Nhưng tôi còn chưa gặp được anh, chưa nói được với anh là tôi có thai. Tôi muốn gặp anh quá. Mí mắt tôi dần dần trở nên nặng trĩu khép lại, hơi thở cũng bắt đầu ngắt quãng đến khó chịu. Tôi đoán có lẽ cái chết cũng đã tìm đến mình rồi. Nhưng mà phút giây ấy, cả người tôi lại được ai đó ôm vào lòng, cùng với tiếng gọi thất thanh. Vũ à, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi em. Chỉ nghe được câu nói đó duy nhất, tôi chẳng còn ý thức gì nữa. Cũng chẳng biết người đang ôm tôi lay mạnh liên tục là ai. Tôi chỉ có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh trong một khoảng không, mãi mãi không có bình minh. Lâu đến mức, ngay cả đau đớn trên người tôi đều đã quên đi. Tôi vì sao lại đau đến như vậy? Hé mi mắt mở ra, đập vào mắt tôi là ánh đèn sáng loà cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, thậm chí có cả tiếng nói. Thai 9 tuần tuổi không giữ được, mau chuẩn bị dụng cụ hút thai. Thai không giữ được? Không, không thể nào. Con của tôi, nó nhất định không sao, nhất định là sẽ không sao hết. Nó sẽ mạnh mẽ giống anh, làm sao có thể cơ chứ? Tôi chẳng biết bản thân mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết một lần nữa khi tỉnh dậy, đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trên tay vẫn còn dây nhợ chằng chịt ống truyền dịch. Bên trong phòng không hề có ánh sáng chiếu vào, khiến tôi chẳng biết được đây là ban ngày hay là ban đêm nữa. Cũng chẳng nhìn thấy được xem có ai ở trong phòng không. Điều duy nhất khiến tôi cảm nhận được lúc này chính là mùi hương rất quen thuộc nhàn nhạt bên cánh mũi. Bình thường tôi rất hay ghét bóng tối, nhưng lúc này tôi lại rất cần nó, bởi vì chỉ có chìm trong bóng tối tôi mới không sợ bị ai nhìn thấy thân thể nhơ nhóc của mình. Không ai nhìn thấy một đứa bẩn thỉu là tôi. Bàn tay run run đặt lên vùng bụng phẳng lì, nơi đã từng tồn tại một sinh linh bé bỏng. Lồng ngực tôi lại nhói lên từng hồi đau đớn. Nước mắt chẳng thể kiềm nén được nữa, mà liên tục tràn ra như vỡ đê, thấm ướt hết cả chiếc gối đầu. Tôi muốn gào lên hận ông trời đối xử với tôi độc ác như thế. Gào lên hận ông, tại sao lại không để tôi chết đi luôn? Chết đi, tôi sẽ không thể nào suy nghĩ đến những chuyện đau buồn đó nữa. Nhưng mà tại sao? Tại sao ông lại cướp đi con của tôi? Nhưng lại tại sao để tôi sống cơ chứ? Sao lại để tôi sống với biết bao nhiêu nhục nhã ở trên người như thế này? Khóc một trận thật đã. Tôi chẳng thể nào kìm nén được nữa mà bật ra tiếng nức nở. Cả người chỉ biết co ro trên chiếc giường bệnh vẫn còn mùi thuốc sát trùng. Thần trí trở nên hoang loạn và những suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhìn thấy một bé trai đang cười khúc khích với mình. Lại nhìn thấy, bỗng chốc nó hóa thành giọt máu, có nhịp tim đập thình thịch, cuối cùng là vỡ tan, chẳng còn một thứ gì hết. Tôi nhìn thấy bản thân tôi dưới màn đêm hôm đó, bị chúng nó chà đạp làm nhục, bị chúng nó luân phiên cưỡng hiếp. Da thịt ở chỗ nào cũng thấy là dấu tay của chúng nó để lại. Tôi nghe thấy tiếng cười khả ố dâm dục của chúng nó, tiếng chửi bới của mẹ, nghe thấy tiếng khình khình của con Như. Mọi thứ bỗng chốc thì nhau ùa về một lúc, làm cho hơi thở của tôi trong phút chốc trở nên nghẹn lại ngắt quãng. Hai tay túm lấy mái tóc rối xù của mình để thét lên đau đớn. Không, không phải là tôi. Tránh ra, tránh hết ra. Tôi dần dần trở nên mất kiểm soát. Cả người bỗng dưng ngồi bật dậy định lao xuống về phía cửa, nơi có hình ảnh đám thằng Tiến vẫn đang ra sức làm nhục tôi. Thì cả người lại bị ai đó ôm chặt lấy. Sau đó là tiếng nói gấp gáp đầy lo lắng. Vũ à, em đừng như vậy, đừng như vậy mà. Là ai? Là ai đang gọi tôi? Là ai đang gọi tôi mà giọng nói lại quen thân như thế? Là anh ư? Có phải là anh không? Có phải là anh của tôi không? Vũ à, không có việc gì. Chưa từng có việc gì hết. Em đừng sợ nữa. Có anh ở đây với em rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tôi ngẩn người sau khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên lần nữa. Nhận ra người đó là anh thì cả người càng run rẩy quay lại, cuống cuồng túm lấy, ôm chặt rồi điên cuồng khóc lớn hơn. Chú, sao bây giờ chú mới về? Sao bây giờ chú mới về cơ chứ? tôi càng khóc lớn hơn. Bao nhiêu ấm ức chẳng thể nào cố gắng chịu đựng được nữa. Vòng tay ôm lấy anh đã chuyển sang cào cấu, đánh đấm liên tục, trách cứ vô cớ. Trước những hành động mất kiểm soát của tôi, anh vẫn không hề kêu đau, vẫn mặc kệ giết lấy tôi chặt đến mức như muốn cảm tôi thành một, giọng nói vang lên run rẩy như là người đang khóc. Vũ à, anh về rồi. Anh sẽ không đi nữa đâu, đừng sợ nữa mà. Anh kéo tôi xuống giường, đưa tay ấn nút mở công tắc điện cùng với nút chuông gọi bác sĩ. Ngón tay lướt nhẹ lên má tôi từng chút một. Có ánh điện, tôi lúc này mới nhìn được rõ ràng toàn cảnh trong phòng, nhìn rõ được anh của tôi. Tôi không biết bản thân mình đã hôn mê bao lâu, nhưng tôi nhìn thấy anh, tôi đau lòng lắm. Anh chẳng còn phong độ sạch sẽ như mọi ngày. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng vì không ngủ. Mái tóc bóng mượt bết dính sơ xác, râu ria lún vốn dưới cằm, đã được dài ra phân nửa, vẫn chưa thấy cạo. Anh chắc chắn là đã lo lắng cho tôi nhiều lắm. Anh nắn bắp chân cho tôi một lúc thì cánh cửa cũng được mở ra. Đi vào khám cho tôi là Việt. Theo sau anh ấy còn có bố và mẹ tôi. Nhìn thấy mẹ, đôi đồng tử tôi trở nên co rút đầy sợ hãi. Đầu cúi cằm xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn họ thêm một chút nào. Tôi không giận bà, không trách cứ gì bà cả. Vì bà là mẹ của tôi, vì bà là người đã sinh ra tôi, bà là người đã cho tôi sự sống đến bây giờ. Tôi không trách họ gián tiếp đẩy tôi tới thảm cảnh này. Có trách thì trách bản thân tôi quá yếu đuối, quá hèn nhát mà thôi. Việt tiến lại gần tôi, hết nhìn sang ống truyền dịch, rồi lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của tôi. Chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng chậm rãi. Vũ à, vết thương của em hiện tại phải nằm viện điều trị mấy ngày. Xem có ổn thỏa hay không. Lúc ấy anh sẽ nói chuyện với bệnh viện Phù San cho em ra viện. Tâm trạng em bây giờ tốt nhất là không nên quá kích động. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. Thở dài một hơi, Việt cuối người đặt tay lên bả vai tôi rồi nhỏ giọng. Vũ à, em có nghe thấy anh nói gì không? Tôi máy móc gật đầu, đầu vẫn rúc vào lồng ngực của anh không quay ra, cũng không lên tiếng đáp trả Việt. Tôi lúc này chẳng cần ai khác, chẳng muốn gặp ai khác cả, chẳng muốn nói chuyện gì hết, tôi chỉ muốn ở bên anh thôi. Có lẽ anh cũng đoán ra được suy nghĩ của tôi, nên đáp trả Việt cùng với bố mẹ. Hiện tại Vũ không muốn nói chuyện với ai hết. Mọi người có lẽ nên về đi. Đợi tinh thần em ấy ổn định, lúc ấy hỏi thăm cũng được. Tôi không nhìn thấy được phản ứng của họ ra sao. Chỉ thấy sau khi anh dứt lời, cả người tôi bị mẹ kéo ra. Bà liên tục khóc lóc rồi nói lời xin lỗi. Vũ à, mẹ xin lỗi con. Con đừng im lặng như thế có được không? Con nói gì với mẹ đi. Con trách mẹ đi. Tôi nhìn bà, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt cái xè, lệ tràn xuống. Tôi nhớ lại từng cái roi mẹ đánh, từng cái tát mẹ ban, từng câu chửi bới tuyệt tình của mẹ. Cả người run rẩy lại cách xa bà. Cô họng đắng ngắt, không muốn nói một câu gì với bất cứ ai. Tôi lắc đầu, rút cánh tay của mình khỏi tay bà, nhìn anh cầu cứu. Nhờ có sự giúp đỡ của anh, bố mẹ tôi cũng đành buông bỏ về và hẹn hôm sau lại tới. Trước khi đi họ vẫn không quên để lại cho tôi rất nhiều sữa và hoa quả. Nhìn đi nhìn lại, đều là những thứ tôi thích, đều là những thứ tôi mê. Thế nhưng lúc này nhìn thấy chúng thì tôi chỉ biết cười nhạt, cười trong đau đớn. Tôi mất con rồi, còn tôi đã không còn nữa, thì tôi cần thiết đến những thứ đó để làm gì? Những ngày điều trị sau đó, ai luôn túc trực ở bên cạnh tôi không rời nửa bước. Thậm chí đến điện thoại cũng tắt nguồn luôn để không liên lạc với ai. Công việc ở công ty cũng chẳng thèm đếm gì. Tôi đã rất nhiều lần đề cập tới việc anh nên đi làm, nhưng đều không thành công. Thậm chí còn khiến anh câu mày không hài lòng với những lời nói tiêu cực làm tôi mùi lòng. Có anh bên cạnh, tôi cố gạt bỏ hết những chuyện không vui ra khỏi đầu. Cố gạt đi nỗi đau quay quắt để cùng anh nói chuyện, cùng anh xem phim, cùng anh chơi game cho thời gian nhàm chán nhanh hết. Tôi không hỏi anh vì sao lại biết tôi bị như thế. Không hỏi anh xem người cứu tôi là ai. Cũng không hỏi xem đám thằng Tiến có bị bắt hay không. Tất cả mọi chuyện tôi đều không muốn mở miệng. Phòng bệnh của tôi ngoài Việt ra thì chẳng còn bác sĩ nào đi vào hết. Ban đầu tôi cũng có thắc mắc, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ Việt biết tôi không muốn gặp người lạ nên mới xin bệnh viện phụ trách. Về Hoàng, cậu ấy biết tôi gặp chuyện cũng đến thăm tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn đều không gặp ai hết. ngay kể cả cậu ấy còn đi cùng với bố mẹ tôi. Tôi biết làm như vậy là không đúng, nhưng tôi lúc này thật sự là chỉ muốn như thế. Chỉ muốn được ở một mình bên cạnh anh mà thôi. Dẫu tôi biết rằng bản thân mình bây giờ không hề xứng đáng với người đàn ông cao quý này nữa. Thật ra tôi không phải là không nghĩ tới điều đó. Tôi nghĩ chứ. Và tôi đang thực hiện nó đây. Thực hiện nốt những ngày được ở bên anh, sau đó sẽ rời khỏi. Đứa bé đã không còn. Mối liên hệ giữa tôi cũng không còn nữa. Thần xác tôi cũng trở nên tàn tạ. Tôi đâu còn đủ tự tin để đứng bên cạnh anh nữa. Tôi sẽ dùng hết những ngày nằm viện để được yêu anh, bên anh, với tất cả khao khát của mình. Nằm viện đến ngày thứ 7, tôi đã không còn phải truyền dịch nữa. Nghe Việt nói thì chỉ cần vài ngày nữa thôi là tôi có thể được xuất viện. Lúc nghe anh ấy thông báo như vậy, người vui nhất là anh. Thứ nhất vì vết thương tôi đã hồi phục. Thứ hai là vì anh nói anh sẽ đón tôi về ở cùng với mình. Anh sẽ chăm lo cho tôi với cương vị là một người chồng, chứ không phải là bề trên hay là gì khác. Lúc ấy, tôi vì không muốn anh phát hiện ra dự định của mình, nên chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười thật hạnh phúc để anh biết tôi vui. Nhưng thực chất thì tôi không hề vui một chút nào cả. Tôi đau lắm. Tim tôi đau như muốn vỡ vụn ra tới nơi rồi. Vì tôi chỉ còn được ở bên anh vài ngày ngắn ngủi nữa thôi. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang cẩn thận gọt táo cho mình. Cổ họng nghẹn đắng khỏi, giọng khàn đặc. Anh à, em muốn uống trà sữa. Có thể mua cho em một ly trà sữa không? Anh nghe tôi nói vậy thì chỉ biết thở dài. Cuối cùng vẫn đành chiều tôi một lần an ủi. Được rồi, để anh gọi cho bên cửa hàng họ ship tới nhé. Ngoan, chỉ một lần này thôi đấy. Đợi sau khi khỏe hẳn rồi, em muốn uống bao nhiêu cũng được. Tôi muốn khóc quá. Muốn hét lên với anh là làm gì còn lần sau nữa đâu cơ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ được bình tĩnh mà gật đầu lém đỉnh. Vâng, lần sau sẽ nghe theo chồng, em hứa đó. Tôi chưa bao giờ gọi anh bằng cái từ đó. Tôi vốn dĩ định đợi khi nào tôi với anh trở thành vợ chồng sẽ gọi suốt ngày. Nhưng mà giờ đây về sau thì sao có thể gọi nhau được nữa cơ chứ. Chính vì thế tôi đã đánh liều gọi, vừa thỏa lòng vừa muốn được nhìn thấy biểu cảm của anh khi nghe xong có khó chịu hay không. Tôi biết tôi liều lĩnh, tôi biết tôi liêm sỉ, không biết xấu hổ. Nhưng chỉ một lần mà thôi, một lần duy nhất này thôi. Về phía anh sau khi nghe tôi nói vậy thì liền khựng người lại ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn tôi nồng đậm những đốm lửa nhỏ nồng cháy. Kéo mạnh lấy tay tôi ôm chặt vào lồng ngực của mình, trầm thấp lên tiếng. Em vừa gọi anh là chồng. Anh không nghe lầm có đúng không? Không nghe lầm đúng không Vũ? Tôi gật đầu, không nghĩ anh lại kích động như vậy. Nghẹn ngào nói trong lòng, đang dấy lên từng hồi đau đớn. Vâng. Vậy anh có muốn được em gọi như thế nữa không? Muốn. Từ mai hãy cứ gọi như vậy đi, được không bà xã? Nói xong, anh còn không quên nựng má tôi âu yếm. Khỏi phải nói là tôi đã hạnh phúc và vui sướng như thế nào. Tôi ước gì thời gian cứ dừng lại thì tốt biết mấy. Hoặc thời gian quay lại, tôi sẽ mạnh dạn gọi điện báo cho anh, để tôi không phải còn ôm đau đớn như là bây giờ. Nhưng ước thì vẫn mãi chỉ là ước mà thôi, vì mọi thứ đâu có thể quay trở lại như trước nữa. Ngồi nói chuyện với một lúc, thì shipper cũng mang đồ tới dưới cổng bệnh viện. Anh dặn dò tôi mấy câu, rồi cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nhắc tôi một lần nữa. Tôi không biết có phải anh đang giấu tôi điều gì hay không, mà lại nghiêm trọng tới mức kêu tôi đừng ra ngoài khi chỉ có một mình. Cũng cấm tôi lên mạng xem tin tức TV. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là anh lo lắng, sợ tôi lại kích động nên mới như thế. Chứ không hề biết rằng anh đang giấu tôi chuyện đó, chuyện cái clip đáng sợ kia. Anh đi rồi. Tôi cũng rón rén bước xuống giường, định bụng mở cửa đi ra ngoài tìm Việt để hỏi xem bản thân bao giờ được xuất viện, thì tình cờ nghe được lời bàn tán của hai người điều dưỡng. Ban đầu vốn dĩ tôi định chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện bao đồng như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, đến phút chót định bước chân đi, thì tôi khựng lại nghe ngóng, để rồi kết thúc câu chuyện đó là cả linh hồn tôi bị chìm trong bóng tối. Này! Cậu nhận cái con bé phòng 324 sướng thật ấy nhỉ? Hết được bác sĩ Việt quan tâm. Lại được ông người yêu, tốt không thể chịu được. Bảo tao chắc cả ngày tao chỉ ngồi khoe trên Facebook mất thôi. Nữ điều dưỡng kia nghe thấy đồng nghiệp nói vậy, thì đưa tay lên xịt miệng nhẹ, ngó nghiêng không thấy ai, mới nhỏ giọng nói. Mày mới vào đây nên không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net